Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 215, 215, năm đó chân tướng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Thái Thái nhìn thật sâu hai đứa con trai một chút. Hai đứa con trai bên trong nàng cùng lão đầu tử mặc dù tương đối coi trọng lão đại một nhà. Nhưng đó là bởi vì chỉ có lão đại cuộc sống gia đình Hạ Kiều gia duy nhất lớn cháu trai. Cũng không có nghĩa là nàng liền không quan tâm lão nhị. Nghĩ đến cái kia đại bí mật nếu là bại lộ, lão đại và lão nhị khẳng định đều sẽ nhận An gia điên cuồng trả thù. Nghĩ tới đây, lão thái thái trong lòng liền từng đợt khổ sở bất an. Mẹ, ngài đến nói là sao a, đến cùng xảy ra chuyện gì? Kiều Hải chưa bao giờ thấy qua lão thái thái cái bộ dáng này. Trong lòng dần dần bất an. Tốt, mẹ nói, chuyện này hiện tại cũng không dối gạt được. Người ta khả năng đều tìm tới cửa. Các ngươi còn nhớ rõ các ngươi đã từng còn có cái muội muội sao? Kiều lão phu nhân nhìn xem hai đứa con trai hỏi. Kiều Hải cùng Kiều Sơn sững sờ. Nghĩ đến nhà mình xác thực còn có một người muội muội. Bất quá cô em gái kia vừa ra đời không lâu liền chết. Bọn hắn thậm chí liền mặt đều không có nhìn thấy. Kia là hơn 40 năm trước chuyện. Nhớ kỹ khi đó lão thái thái mang thai thứ ba thai. Tới gần sản xuất thời điểm, lão gia tử đem lão thái thái đưa đi trên trấn bệnh viện chờ sinh. Mà hai người bọn họ huynh đệ liền được đưa đến nhà bà ngoại. Về sau lão thái thái cùng lão gia tử khi về nhà cũng không có mang theo hài tử. Mỗ mỗ hỏi thời điểm, bọn hắn nói đứa bé kia vừa ra đời chính là tử thai. Hơn nữa còn là cái bé gái. Muốn nói bọn hắn mỗ mỗ tính tình vậy thật là cùng lão thái thái đồng dạng. Đều như thế trọng nam khinh nữ. Vừa nghe nói là cái tử thai. Vẫn là một cái bé gái. Liền hỏi đều chẳng muốn hỏi nhiều một câu. Liền đem chuyện này lật thiên. Đứa nhỏ kia đã chết nhiều năm như vậy. Làm sao đột nhiên lại nhấc lên chuyện này tới. Huynh đệ hai người một mặt không hiểu. Kỳ thật các ngươi tam muội nàng không chết. Ban đầu là ta cùng lão đầu tử một khối lừa các người mỗ mỗ. Cái gì? Huynh đệ hai người giật mình. Hoàn toàn không nghĩ tới bọn hắn tam muội thế mà còn sống trên đời. Mẹ, kia tam muội đi đâu? Sẽ không bị ngài cùng cha ta bán đi đi. Không trách Kiều Sơn như thế hoài nghi. Loại sự tình này lão thái thái này tuyệt đối làm được. Tại lão thái thái trong mắt, nữ nhi đó chính là cái ngoại nhân. Chỉ có nhi tử mới là nàng thân nhân. Lão thái thái có thể làm ra bán nữ nhi sự tình. Vô luận là Kiều Sơn vẫn là Kiều Hải đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Nói bậy bạ gì đó. Ta và cha ngươi dù nói thế nào cũng không trở thành bán hài tử. Chúng ta đưa tiễn các ngươi tam muội. Kia là để nàng đi nhà có tiền hưởng phúc. Lão thái thái chừng Kiều Sơn một chút. Tức giận nói. Tiếp xuống. Lão thái thái liền đem năm đó chuyện phát sinh đều nói cho Kiều Sơn cùng Kiều Hải. Năm đó Kiều Quốc Đống lão gia tử còn đang tại An gia làm bảo tiêu. An gia phu nhân vừa vặn có thai. Đáng tiếc tại sinh sản thời điểm bị người từ bệnh viện ôm đi hài tử. Cái kia ôm đi hài tử bọn cướp hướng An gia bắt chẹt một số tiền lớn. An gia vì nữ nhi chỉ có thể đem tiền cho. Tại trả lại hài tử thời điểm, đột nhiên toát ra một đống lớn cảnh sát muốn bắt những này bọn cướp. Bọn cướp gặp An gia báo cảnh sát, mang theo hài tử một đường chạy trốn. An gia đương nhiên không có toàn bộ trông cậy vào cảnh sát tìm đến hài tử. Bọn hắn đem trong nhà bảo tiêu toàn bộ phái ra ngoài. Cũng ra trọng kim treo thưởng tìm đến mình nhà hài tử. Mà lão gia tử chính là năm đó bị phái đi ra bảo tiêu một trong. Cha chẳng lẽ là không có tìm được năm đó đứa bé kia? Cho nên đem chúng ta tam muội ôm ra tới chống đỡ bao hết đi. Kiều Sơn kinh hô một tiếng. Chuyện này cũng quá lớn mật đi. Cái kia An gia nghe có tiền như vậy. Nếu như bị bọn hắn phát hiện. Kiều Sơn sờ lên cổ của mình. Cảm giác cổ lạnh siêu siêu. Chuyện này nào có đơn giản như vậy? Năm đó các ngươi cha vận khí tốt. Thật đúng là bị hắn tìm được An gia vị kia vừa ra đời tiểu thư. Ngay tại cha ngươi muốn đem hài tử ôm trở về An gia lĩnh thưởng thời điểm. một nữ nhân xuất hiện. Chuyện này lão thái thái cũng là nghe lão gia tử nói. Năm đó xuất hiện một cái đầu mang hắc sa nữ nhân. Nữ nhân che hắc sa hình dạng thế nào hoàn toàn thấy không rõ. Hắn chỉ có thể nhìn ra kia là một nữ nhân. Nữ nhân cho Kiều lão gia tử một số tiền lớn. Để hắn đem một cái khác hài tử ôm trở về An gia. Mà An gia chân chính tiểu công chúa. Để hắn đưa lên núi nuôi sói. Nuôi sói. Đây cũng quá tàn nhẫn đi. Lão gia tử sẽ không thật đáp ứng đi. Kiều Hải không tiếp thụ được loại sự tình này. Bất kể nói thế nào đem một cái vừa ra đời không lâu Hải Nhi đưa lên núi nuôi sói. Đây đều là chấn vỡ người tam quan danh giới cuối cùng sự tình. Lão đầu tử năm đó căn bản không nghĩ đáp ứng. Nhưng nữ nhân kia trên tay có thương. Lão đầu tử cũng không có cách nào chỉ có thể đáp ứng. Nữ nhân kia phái người ép lão đầu tử lên núi đem hài tử ném đi. Đồng thời lại cho lão đầu tử một cái không chênh lệch nhiều tiểu nữ anh. Để lão gia tử đem cái kia bé gái giao cho An gia giao nộp. Tại ném đi hài tử sau. Bọn hắn còn bắt chúng ta người một nhà tính mệnh uy hiếp. Để lão đầu tử nhất định phải đem hài tử đưa đi An gia. Nếu như không đưa, liền đem chúng ta toàn gia đưa tiễn đi đoàn tụ. Lão đầu tử hoàn toàn bất đắc dĩ. Chỉ có thể đồng ý đem hài tử bình an đưa đi An gia. Tại nữ nhân sau khi đi, lão đầu tử không có cách nào. Dự định đâm lao phải theo lao đem đứa bé kia ôm trở về An gia giao nộp. Ai nghĩ đứa bé kia lại đột nhiên phát khởi sốt cao. Lão đầu tử chỉ có thể ôm đứa nhỏ đến bệnh viện trước. Kết quả trên người đứa nhỏ kia sốt thế nào cũng không giảm được. Mới một đêm liền đi. Lão đầu tử sợ hãi đứa bé kia chết bị nữ nhân kia phát hiện. Đến lúc đó chúng ta người một nhà đều không sống nổi. Dứt khoát tại đem hài tử thi thể xử lý về sau. Chạy về chúng ta tiểu trấn bệnh viện. Đem chúng ta vừa ra đời nữ nhi xem như đứa bé kia đưa về An gia. Lão thái thái nói lên đến đứa bé kia lúc. Trong lòng ngược lại là không có gì không bỏ. Lúc trước nàng nghe được lão đầu tử nói lên đổi hài tử tiến An gia quyết định này thời điểm. Trong lòng không phải không ý nghĩ. Nàng cũng muốn dựa vào nữ nhi qua ngày tốt lành. Đợi đến nữ nhi tương lai giàu sang. Khẳng định đến dìu dắt nàng hai người ca ca một phen. Lúc ấy nàng còn đang tiếc nuối. Nếu là nàng sinh chính là con trai. An gia ném cũng là nhi tử vậy nên tốt bao nhiêu. Nếu là con trai. Tương lai An gia tiền còn không đều là bọn hắn lão Kiều nhà. Mẹ, ngài nói cha ta đem tiểu muội ôm trở về An gia. Kia An gia liền không có hoài nghi tới sao? Tiểu muội mặc dù cũng là mới xuất sinh không lâu hài nhi, nhưng hài tử dù sao vừa ra đời liền rời đi bên cạnh mình. An gia liền không có nghiệm cái DNA cái gì? Kiều Hải nói ra hai huynh đệ nghi hoặc. Cái kia An gia tại lão thái thái trong miệng có tiền như vậy. Làm sao có thể tùy tiện một người ôm đứa bé trở về liền nhận hạ. Nếu là có người trong lòng không quỷ. Tùy tiện ôm đứa bé trở về. An gia liền không sợ giúp người khác nuôi hài tử. Ta đây nào biết được a? Dù sao các ngươi tam muội bị mang về An gia về sau. An gia liền đem hài tử nhận hạ. Về phần An gia có hay không nghiệm qua kia cái gì DNA. Ta cũng không biết, lão thái thái lắc đầu nói. Mẹ, ngài là không phải đang hoài nghi là An gia phát hiện tam muội thân phận. Bắt đầu trả thù chúng ta. Cho nên cha mới có thể mời không đến tốt luật sư. Kiều Hải đột nhiên minh bạch vì cái gì lão thái thái ngay từ đầu sẽ nói bọn hắn Kiều gia lập tức sẽ đại nạn lâm đầu. Giống An gia loại kia có tiền có thế đại gia tộc. Muốn trả thù mấy cái tiểu thị dân. Đây không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Lão thái thái sẽ lo lắng. Kia là không thể bình thường hơn được sự tình. Tấu chương xong, cách chương.